Bình minh ngủ say, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế lịch 64 năm, biên giới vũ vực bóng tối và ánh sáng lẻ tẻ tạo thành không gian vũ trụ này. Ngôi sao đang cháy phát ra ánh sáng ở các bước sóng khác nhau, các tiểu hành tinh rải rác trong hàng vạn năm như một ngày duy trì quỹ đạo chuyển động của riêng mình, và sự im lặng bao gồm tất cả. Trước khi bước chân nhân loại đến nơi này, chúng chính là như vậy dựa theo quy tắc vũ trụ vận chuyển ước năm. Nhưng chỉ hơn 50 năm trước, cuộc thám hiểm chim trắng đã mở rộng dấu chân của những người tiên phong của đế chế đến đây. Từ đó về sau, ngẫu nhiên sẽ có tinh hạm xẹt qua phiến vũ vực này, tựa như hắc tước vượt qua ám hải. Giờ phút này, một đoàn hạm đội đang kéo theo ngọn đuôi màu lam ảm đạm, xuyên qua trong ám hải này. Chúng nó cũng không sáng chói, trên thân tàu hợp kim trải rộng tinh thứ trong suốt. Dấu vết của cuộc tấn công sinh vật dị tinh đã làm hỏng huy hiệu quân sự của Ngân Bắc Đầu. Đó là những người lính đang kéo dài những bước chân mệt mỏi, đi về phía quê hương. Bên ngoài phòng chỉ huy tác chiến của soái hạm, hai thanh niên mặc quân phục Ngân Bắc Đầu canh giữ ở cửa. Ai, Đường Trung úy? Trong đó có một cái đầu dò, nhỏ giọng hỏi thanh niên tóc hạt rẻ bên cạnh. Người nói xem, thiếu tướng đây là đang liên lạc với người nào? Đã một tiếng rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Đường Trấn trợn trắng mắt, ta nào biết, ta đây không phải cũng vẫn đứng ở cửa sao? Một thanh niên khác cười và nhận ra rằng anh ta đã hỏi một câu hỏi về sự yếu đuối. Hắn vặn vẹo cổ, đang chuẩn bị đứng thêm một tiếng đồng hồ nữa, bỗng nhiên nghe bên trong truyền đến thanh âm Tạ Dư Đoạt. Tiểu Đường ở bên ngoài đi, tiến vào. Cửa tự động mở ra. Tinh thần của hai thanh niên đứng canh gác vừa phấn chấn, Đường Trấn lập tức ba bước đi vào, chào hỏi. Đến, được rồi, thiếu tướng. Phòng chỉ huy rất trống trải, không có ai khác. Tạ Dư Đoạt một mình ngồi trên ghế chỉ huy ở trong cùng, màn hình ảo khổng lồ đang bọc thiếu tướng ở bên trong. Cuộc viễn chinh nhiều ngày đã khiến vị tướng trẻ nhất của Ngân Bắc Đầu trở nên tiều hiu. Cả người hắn gầy đi một vòng, đáy mắt đen xanh rõ ràng có thể thấy được, nhưng thần thái vẫn kiên nghị như trước. Giờ phút này, thiếu tướng nhìn chằm chằm cửa sổ trước mặt, tựa hồ đang hết sức chăm chú suy nghĩ vấn đề gì, hắn tùy tiện chỉ một cái. Ừ, ngồi đi, cửa tự động khép lại. Đường Trấn đi thêm hai bước nữa, vừa mới tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chợt nghe Tạ Dư Đoạt hỏi. Tiểu Đường A, cậu có biết viết bản kiểm điểm không? Kiểm điểm thư, Đường Trấn sửng sốt, đúng, Tạ Dư Đoạt đưa tay khoa tay múa chân một chút, quan thoại một chút, mang theo hình thức, giao cho quân bộ đế quốc. Ồ, Đường Trấn lộ ra biểu tình minh ngộ, lần này tinh xảo viễn chinh, bọn họ quả thật làm ra không ít hành động vẫn chưa hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh quân bộ. Hiện giờ về nước sắp tới, Tạ thiếu tướng đây là muốn nghĩ cách lừa gạt đám quân bộ kia. Hẳn là được, ta thử xem. Đường Trấn nắm lấy mũ quân đội, dứt khoát nắm xuống đặt ở một bên, cho mình trước mặt cũng kéo ra một cái màn hình ảo. Trên thực tế, loại chuyện này, trước kia đều là phó quan kiêm thư ký của thiếu tướng. Lưu, thiếu tá Rita phụ trách, đáng tiếc lần này Rita không theo quân xuất chinh, mà là bị thiếu tướng Lưu lại trông coi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nhóm thành viên quân viễn chinh này, 9 phần 9 đều là hán tử thiết huyết ngân chỉ biết chém sinh vật dị tinh, căn bản không biết viết văn thư. Nhìn như vậy, Đường tiểu thiếu gia xuất thân quý tộc công huân, lại vừa mới tốt nghiệp trường quân đội có văn hóa nhất về phương diện này. Đường Trấn trong lòng lại chửi bới một câu, viết văn kiện coi như tốt, trong những ngày không có chiến đấu. Cận vệ quan như hắn đã hoàn toàn trở thành người hầu chiếu cố cuộc sống hàng ngày của thiếu tướng được không? Như vậy vấn đề đặt ra, hắn Đường Đường là thế gia tiểu thiếu gia nổi danh đế đô, vì sao lại có loại kỹ năng này? Bởi vì hắn xuất thân từ lục viện hậu cần sao, đừng nói giỡn nữa, rõ ràng là bởi vì năm đó ở học viện quân đội chiếu cố một vị tàn nhân loại nào đó. Ông mở tài liệu trống và hỏi, thiếu tướng, tôi muốn viết gì? Vấn đề thâm nhập quá sâu vào tổ tinh thể. À không không không, không phải những thứ đó. Tạ Dư Đoạt háng giọng, biểu tình thần du thiên ngoại. Nói, Tang Thao, ồ, hắn cúi đầu gõ hai chữ. Dừng một chút, ngơ ngác ngẩng đầu. Hả, Tạ Dư Đoạt ôm tay trầm ngâm, nhất định mau chóng gọi lại. Đường Trấn như bị sét đánh, bùm bùm nhảy dựng lên. Muốn, pháo đài mất, lời này không thua gì trời đất sụp đổ. Đường Trấn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức hàm răng đều lộp bộp vang lên. Cái gì, chuyện lúc nào, làm sao có thể ném cho ai, hắn liền vội vàng xoay vòng, giơ hai tay nói năng lộn xộn. Đế quốc không có trợ giúp sao, cứ điểm thứ hai thứ ba đâu, À, vậy những người khác lưu thủ cứ điểm của chúng ta. Tạ Dư Đoạt vẫn còn ở đây với bộ dáng phó lão thần. Ngay khi Đường Chấn sắp nhịn không được xông lên, phạm nhân phía dưới mang theo cổ áo Tạ thiếu tướng lay động, một giọng nói trong suốt từ trước màn hình thiếu tướng truyền đến. Còn chưa ném đâu, thanh âm kia thở dài. Đường Chấn, vững vàng trọng điểm. Đường Chấn kinh hãi như bị quất một roi, lúc hoàn hồn hắn vẫn xông lên, đầu hướng trước màn hình trên ghế chỉ huy, thậm chí còn đem Tạ Dư Đoạt vẻ mặt ghét bỏ chen sang bên cạnh. Tiểu Khương, ngay giữa màn hình của Tạ thiếu tướng, không phải tinh đồ 3D cũng không phải số liệu giám sát hạt tinh thể, mà là một cửa sổ liên lạc thời gian thực. Có chút thanh niên tóc đen tái nhợt ngồi đối diện, trên vai khoác áo khoác quân đội thật dày, trong tay cầm chén trà sứ trắng bốc hơi nóng, mặt mày quen thuộc đang thanh thanh thản nhiên cười với hắn. Đường thiếu thật sự không tiến bộ. Bối Mạn Nhi nhẹ nhàng đi tới, đưa cho Khương Kiến Minh một cái bình nhỏ, thuận tiện đâm Đường Chấn một câu. May mà là nơi lén lút. Đường Chấn sống như ách ba ăn hoàng liên, nghẹn đến khóe mắt nhảy dựng lên. Mẹ nó, sao lại trách hắn, tướng quân nhà ai sẽ ở những nơi không lén lút há mồm, chính là pháo đài bị mất a, những dịp riêng tư cũng không nên. Không đúng, trọng điểm là Mạn Nhi làm sao cùng Tiểu Khương ở trên tinh hạm. Ôi, cũng không đúng, trọng điểm chân chính vẫn là Đường Chấn, cho nên, không vứt đi. A, cái này sao? Khương Kiến Minh mở lọ nhỏ ra, từ đó đổ ra hai viên thuốc màu trắng cắn vào miệng. Đang thương lượng, Đường Chấn, thương lượng cái gì? Khương Kiến Minh đối diện không để ý tới anh, cúi đầu uống một ngụm trà nóng đưa viên thuốc xuống. Bên cạnh, Tạ Dư Đoạt không chính hình vỉnh chân tựa vào ghế. Làm sao ném cứ điểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tình huống này, tử thủ không có ý nghĩa. Quân đoàn Ngân Bắc đầu đệ nhất tất cả đều là tinh nhuệ, cứ điểm bị mất có thể đoạt lại, các tướng sĩ chết liền không trở về được. Một giờ sau khi thông tin liên lạc từ xa xuyên tinh hệ kết thúc, Khương Kiến Minh ngồi trên giường trong phòng ngủ. Trên miệng và mũi của anh đeo mặt nạ trong suốt, đang hút thuốc, thuốc an thần sương mù cộng thêm thuốc ức chế tinh thần mãn tính. Nhưng vị bệnh nhân này ngay cả nửa điểm tự giác của bệnh nhân cũng không có, giờ phút này đang nghiêng mắt nhìn tinh đồ 3D, ngón tay nhảy lên bàn phím ảo. Ta vẫn chủ trương chiến lược rút lui, điện hạ. Khi ông nói chuyện, sương mù trắng mỏng ẩn khi mặt nạ xuất hiện. Ryan thì đứng ở đầu giường, đưa tay điều chỉnh tốc độ cho máy thuốc, cau mày. Hạm đội Tạ Dư Đoạt làm sao bây giờ? Khương Kiến Minh, vừa rồi đã thương lượng với thiếu tướng, nếu bên chúng ta có thể thanh lý vũ đảo, có thể để cho hạm đội nhảy tới đây, tạm thời neo đậu tại cứ điểm thứ hai. Chấm, Ryan im lặng, ở phía sau hai người, cửa sổ mãn thoát bề mặt phản chiếu vũ trụ bên ngoài, cùng với hạm đội kéo đuôi diễm xuyên qua trong vũ trụ. Bọn họ hiện giờ cưỡi Bạch Phỉ Thúy, chiếc tinh hạm cùng tên với Hoàng Cung này là chiến hạm vũ trang mới được phép xuất động khi hoàng tộc thân chinh, sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể chở tướng sĩ khoảng 400 người, là tàu mạnh nhất đế quốc không thể nghi ngờ. Năm Tân Đế Lịch 64, dị đảng, tinh thể giáo, làm loạn, nhiều tinh thành do Yaslan cầm đầu bị tập kích, từ đó mở màn chiến hỏa. Cuộc chiến phòng vệ gian khổ kéo dài 2 ngày, rốt cục bức tinh thể giáo ra khỏi lãnh thổ đế quốc. Còn chưa kịp thở dốc, cứ điểm số 1 Ngân Bắc đầu lại bị tập kích. Đế quốc khẩn cấp phái binh, nhưng mà còn chưa đợi viện quân tiếp cận Alpha dị tinh, cứ điểm thứ nhất cũng đã khẩn trương. Chủ tướng không có ở đây, tinh nhuệ thiếu sót, thật sự sắp không giữ được. Hết lần này tới lần khác, cứ điểm thứ 2 Ngân Bắc đầu nằm ở bản tháp dị tinh cũng lâm vào khổ chiến với dung nham vũ đạo đoàn. Đám vũ đạo bình thường thích nhất là bắn một phát liền bỏ chạy, đột nhiên giống như chó điên cắn lên, quăng cũng không thoát. Tình hình khó khăn phát sinh từ đó. Bên trong hạm đội viện quân, Khương Kiến Minh và Ryan cũng vì thế mà đau đầu suốt 3 ngày. Nếu viện quân trực tiếp đi cứu Alpha dị tinh, rất dễ bị quấy rối từ phía sau vũ đảo. Lại chỉ hoãn thêm một thời gian nữa, người của cứ điểm số 1 phải hy sinh bao nhiêu thì không nói. Hạm đội viễn chinh của Tạ Dư Đoạt cũng sẽ không có chỗ neo đậu, ở vũ vực nhiều hơn một ngày liền thêm một phần nguy hiểm. Đối với việc này, phương án Khương Kiến Minh đưa ra là rút lui chiến lược, dứt khoát tạm thời buông tha cho cứ điểm số 1, để cho quân Ngân Bắc đầu bên trong rút lui. Đầu tiên cùng viện quân hợp lực trục xuất vũ đạo pháo đài thứ hai, nghênh đón hạm đội viễn chinh của Tạ thiếu tướng, sau đó một lần nữa đoạt lại cứ điểm thứ nhất. Cho dù theo lời ngươi nói, đoạt hoàn chiến cũng sẽ không dễ dàng. Ryan hừ nhẹ một tiếng, hắn kéo ghế dựa ở bên giường, ngồi xuống bên cạnh Khương Kiến Minh, tiện thể nhéo cổ tay người yêu thử nhiệt độ cơ thể. ở trước mặt loại dị giáo tinh thể giáo còn không rõ chi tiết này lựa chọn lui về, phía sau sẽ phát sinh tình huống gì, ai có thể đoán trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với loại phương án tác chiến còn chưa chính thức giao chiến này, trước tiên nhường ra phương án tác chiến một thành, Hoàng Thái Tử hiển nhiên không thích lắm. Tuy nhiên, công thì công tư. Sự khác biệt về quan điểm chiến lược không nên ảnh hưởng đến một cái gì đó khác. Thời gian sắp đủ rồi. Ryan lại nhìn thoáng qua máy cho thuốc, đưa tay lấy một cái từ giỏ trái cây ở bàn đầu giường. Ăn táo không? Ăn, gọt vỏ không được dùng tinh cốt. Khương Kiến Minh đầu cũng không ngẩng đầu tiếp tục gõ bàn phím ảo. Trong pháo đài còn lưu lại rất nhiều trí giới cùng máy bay không người lái, hệ thống điều khiển chính cũng là của chúng ta, tinh thể giáo nhất thời sẽ rất khó phá giải. Ngoài ra, bia anh linh dưới lòng đất có thể phong tỏa, tài nguyên không mang theo có thể trực tiếp nổ tung tiêu hủy, chỉ để lại pháo đài vỏ rỗng cho quân địch. Chiến tranh giành lại vẫn có lợi cho chúng ta. Hiển nhiên, trước mặt chiến cuộc lo lắng, vì tiết kiệm thời gian, Hoàng Thái Tử cùng Thái Tử Phi của đế quốc đều ăn ý học được phương thức kết hợp công tư. Ryan thò người ra cầm một thanh đao gọt hoa quả, lúc ngồi trở về sắc mặt vẫn không lo lắng. Hiện tại đế quốc đang chuẩn bị công khai chân tướng hạt tinh, vào thời điểm này, nhất là sau khi vừa trải qua tinh thành phòng vệ chiến, tin tức tiền tuyến thất thủ sẽ có ý nghĩa gì, người đã nghĩ qua chưa? Động tác Khương Kiến Minh dừng lại, ngước mắt lên, rốt cục lộ ra thần sắc khó xử. Giọt máy phát ra âm thanh thời gian, hút thuốc kết thúc. Thanh niên tóc đen chậm rãi cởi mặt nạ xuống, khẽ thở dài thừa nhận. Điều này thực sự là một vấn đề. Đạo lý hắn cũng hiểu được, nếu như dưới tình huống liên tiếp bại lui công khai chân tướng cho dân chúng, chỉ có thể dẫn đến hoảng sợ quy mô lớn. Huống chi ý nghĩa biểu tượng của cứ điểm thứ nhất quá trọng đại, nếu như mất cứ điểm lại không đoạt được, đối với sĩ khí quân đế quốc cũng là đả kích trọng đại. Khương Kiến Minh cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau mặt một chút, lại súc miệng, thấp giọng nói. Nếu lựa chọn rút lui, áp lực chiến thắng tiếp theo sẽ rất lớn, tôi thừa nhận. Bên kia, Ryan cắt một miếng táo, gọt vỏ, cẩn thận cắm vào đầu dao gọt hoa quả đưa qua. Động tác thân mật săn sóc như thế, thần thái điện hạ lại rất cứng rắn. Cho dù như thế, ngươi vẫn kiên trì phương án của ngươi. Khương Kiến Minh tiến lại gần, há mồm ngậm thịt quả. Vừa nhai vừa hàm hồ nói. Hoàng Thái Tử nhìn chằm chằm vào ông. Nếu tôi nói, tôi không được phép rút lui. Ông nuốt thức ăn trong miệng và nói. Điều đó cũng có thể được đánh bại. Dừng một chút, ông nói thêm. Mặc dù thương vong có thể nhiều hơn một chút, nhưng nếu điện hạ tâm ý đã quyết định, quan quân tóc đen cong mi một cái, ôn nhu nói. Ngài là tổng chỉ huy, ta sẽ phục tùng mệnh lệnh. Ryan rất nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, nói cái gì phục tùng mệnh lệnh. Đây không phải là huyền chuyển nói mình không đồng ý sao? Ông cắt hai miếng trái cây một lần nữa, và đặt con dao trong tay của mình xuống và nói. Làm theo ý tưởng của bạn, đại tá Chiang, đoán được ngài sẽ đồng ý, Khương Kiến Minh ôn hòa cười. Hắn xoay màn hình vừa rồi gõ lại, đẩy về phía Hoàng Thái Tử. Trên đây rõ ràng là sơ đồ ý tưởng chiến thuật ngắn gọn. Vậy binh chúng ta chia làm hai đường. Hắn nói, thỉnh điện hạ mang theo một nửa người. Tiếp ứng ngân bắt đầu pháo đài thứ nhất rút lui, ta đi bối tháp dị tinh xử lý vấn đề vũ đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên lại muốn tách ra. Ryan không hài lòng mài răng. Mỗi lần anh không ở bên cạnh tôi thì xảy ra chuyện. Khương Kiến Minh, không, lần này tuyệt đối sẽ không. Ryan, chậc, Khương Kiến Minh, thật sự, tôi lại làm bậy nữa, ngài cách chức của tôi là được rồi. Còn có thể khấu trừ niên kim của ta, như vậy cũng được chứ. Ryan nhảy lên theo mẹ, rốt cục vỗ án giận dữ nói. Sau đó thì sao, còn không phải là ta nuôi ngươi. Khương Kiến Minh, thật có lý, hắn lại không cách nào phản bác. Hoàng Thái Tử lãnh đạm khoanh tay xoay người, làm ra một bộ dáng. Ta tức giận, Dư Quang vẫn ở phía sau, nhìn tàn nhân bất đắc dĩ đuổi theo dỗ dành. Anh cảm thấy, từ khi biết được chân tướng hạt tinh thể, Khương Kiến Minh dường như căng thẳng hơn trước kia. Bệnh nhân tinh thần mãn tính thực sự không thể không làm việc chăm chỉ như vậy, tiêu thụ tinh thần và thể chất sẽ đẩy nhanh sự phát triển của bệnh. Bệnh nhân muốn sống lâu, nhất định phải học cách tĩnh dưỡng, nhưng hết lần này tới lần khác là Khương Kiến Minh. Ryan không có cách nào, hắn biết người này không có khả năng cho phép mình dừng lại. Vô luận là vì tư tình, hay là vì gia quốc. Được rồi, nói cái gì khác, một phen cãi vã chấm dứt, hai người lại ngồi trở lại giường. Ryan ôm Khương Kiến Minh vào lòng mình, tùy ý xoa đầu ngón tay có chút lạnh lẽo của con người tàn phế. Ừm, cái gì? Khương Kiến Minh híp mắt cười, hắn nằm trong lòng Hoàng Thái Tử, có chút giống mèo đen lười biếng. Xem ra rốt cục cũng hoàn thành phương châm chiến lược, tâm tình tốt hơn một chút. Ryan trầm ngâm 2 giây, thấp giọng nói. Ngày đó, khi ý thức của ta chiếu trở về, cái gọi là đại đế Khải Tư. Anh ta trông như thế nào? Cách chương.